Bạn Nhi Đùa Xuân, chương 5, góc truyện audio.com. Trong hẻm Trường Hưng ở Kinh Thành, có một khách điếm Đức Thăng. Lúc này đang có tiếng huyên náo, vui mừng náo nhiệt, tựa hồ có chuyện vui cực lớn. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Châu đầu kề tai kể tin đồn, tin tức tốt, các ngươi biết không, vừa rồi ta từ trong miệng một vị sai gia có giao tình biết được. Hắn đang bận rộn đến lãnh vương phủ. Hoàng thượng muốn hắn truyền lời, nói là lãnh địch thiên tướng quân Trinh Bắc đại thắng, mấy ngày nữa sẽ khải hoàn hồi kinh, nghe nói lần đại thắng này, lòng vua cực kỳ vui mừng, muốn phong lãnh tướng quân thành Tĩnh Viễn Hầu, lãnh vương phủ thật đúng là huy hoàng rồi. Lão nhân vuốt râu dê, cười ha hả nói, Lưu lão, lời này của ông không đúng rồi, lãnh vương phủ cho tới nay đều là uy phong hiển hách. Không có ngày nào không huy hoàng nha, nghe nói quan viên trong triều đều nịnh bợ, vậy cũng là thường tình, ai bảo lãnh vương phủ đang được long sủng đoàn người nói thật vui vẻ. Lại thêm có rượu trắng uống, không khí càng rực, nhưng vào lúc này, một ông lão bộ dáng gầy gò hốt hoảng vọt vào khách điếm. Tựa hồ đã sớm biết bạn rượu sẽ quần tụ ở chỗ này. Cổ họng thiếu chút nữa không thông khí được. Hắn lớn tiếng la ầm lên, trong kinh xảy ra chuyện lớn, các ngươi đều nghe nói sao, lãnh tướng quân khải hoàn trở về sao, tân lão, nhìn ông gấp thành bộ dạng này, chúng ta đều nghe người ta nói rồi, Lưu lão lơ đễnh cười nói, lãnh tướng quân gì, đây là chuyện vừa mới xảy ra, Ngọc Liễu công tử ở vườn Tây Hồ chết, tân lão cực kỳ tức giận lớn tiếng la ầm lên. Cái gì, nhất thời, trong khách điếm đều tĩnh mịch, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn tân lão, mười mấy đôi mắt đều mở to như gương đồng. Tân lão, ông ngàn vạn đừng nói đùa với chúng ta, chuyện này cũng không buồn cười nha. Thanh âm trầm thấp của Lưu lão khẽ run, vườn Tây Hồ cho tới nay xây cầu lót đường, hành thiện tế bần, ông trời không phải không có mắt vậy chứ, khiến nhà Thích Thiện như vậy tuyệt hậu tự. Tân lão ta sẽ không nói đùa tin tức kiểu này, hắn thật đã chết rồi, vị thiếu gia Ngọc Thụ Lâm Phong của vườn Tây Hồ kia. Dương Bạn Nhi bảo người ta gọi Ngọc Liễu công tử, ngày hôm nay ngã xe ngựa chết ở Thiên Hương Cốc rồi. Trong khách điếm Đức Thắng rung vang âm thanh, lay chuyển lòng người, bọn họ không dám tin, rồi lại không thể không tin, một công tử tuổi còn trẻ có chút tuấn mỹ như Dương Bạn Nhi. Lại sẽ mất sớm như thế, không thể chờ đợi, lãnh địch thiên phi ngựa chạy băng băng về hoàng thành, cũng không biết trong lòng vội vàng vì chuyện gì, có lẽ chỉ là thuần túy muốn sớm trở về vườn Đông Thương. Nói không chừng hắn có thể ngoài ý muốn gặp phải Dương Bạn Nhi. Có lẽ hắn đã nghe nói chuyện phong hầu rồi, trong lòng hắn rất hiểu, Dương Bạn Nhi tuyệt đối sẽ không thật lòng thành ý chúc mừng chuyện hắn khải hoàn. Không chừng còn có thể nghĩ hết biện pháp chê cười một phen. Lãnh địch thiên không kịp chờ đợi muốn gặp gương mặt tuấn tú khẽ nhếch nụ cười lạnh nhạt. Và miệng lưỡi sắc bén của hắn. Đây thật là việc khiến tinh thần người phấn chấn nha. Lãnh địch thiên cưỡi ngựa sách hắc thần tốc chạy vào đường cái liễu ấm. Đi theo phía sau hắn là một con ngựa đang cố hết sức vượt qua. Nhưng vừa không để ý lại bị lãnh địch thiên bỏ xa phía sau. Không bao lâu, hai con ngựa nhanh đã dừng trước cửa chính của vườn Đông Thương. Thế tử, người trong phủ Đông Thương đã sớm nghe nói ngày hôm nay lãnh địch thiên sẽ về phủ. Chuyện trong trong ngoài ngoài đều đã sớm chuẩn bị tốt lắm. Lãnh địch thiên gọn gàng tung người xuống ngựa, tay cầm dây cương giao cho tiểu đồng đến nghênh đón, ngẩng đầu mắt tinh phát hiện Trần Thiết trong nhà có chút khác thường. Tựa hồ là muốn làm chuyện vui. Gấm đỏ treo đầy, vui sướng, vậy mà, hắn lại nhìn thấy mấy tên công nhân muốn tháo những vải gấm màu đỏ trên cột tường xuống. Chuyện gì xảy ra, trong nhà có người muốn thành thân sao? Lãnh địch thiên nghi nghi nheo lại mắt đen, nhìn thẳng đèn lồng song hỉ treo hai bên cửa chính. Lãnh địch thiên nghĩ, nếu phụ thân ép buộc hắn thành thân, hắn lập tức xoay người rời đi. Dù sao hoàng thượng có tính muốn xây một phủ Tĩnh Viễn Hầu bên cạnh vườn Đông Thương cho hắn. Vốn là hắn muốn từ chối, nhưng thấy tình huống trước mắt này, có lẽ hắn sẽ đáp ứng cũng không chừng. Thế tử, không, không, nô tài nên đổi kêu hầu gia rồi. Mời hầu gia vào phủ trước. Hai ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trong lúc nhất thời cũng nói không rõ. Nô tài chỉ biết là những chữ hỉ bằng gấm đỏ trên tường này không cần dùng nữa. Vương phi lệnh các sư phụ mau hủy đi. Đã nói hai nhà chúng ta là thế giao. Không thể cùng làm chuyện vui và tăng sự. Nếu không khó giao phó với bạn nhi thiếu gia A tăng sự. Vườn Tẩy Hồ xảy ra chuyện gì? Dương bạn nhi một hớp khí lạnh nghẹn ở cổ họng lãnh địch thiên không đi. Hắn đột nhiên quay đầu. Nhìn một chỗ khác ở đường cái liễu ấm. Trước cửa vườn Tây Hồ phấp phới cờ tăng trắng xoa. Giống như một tầng tuyết mỏng bao phủ cửa. Khí chết trầm trầm, lúc này, bên trong vườn Tây Hồ truyền ra tiếng tù và chuông trống. Lời Phật trầm thấp rồi lại vô cùng rõ ràng. Theo gió bay vào trong tai lãnh địch thiên. Từng tiếng, từng câu, chói tai đến khiến hắn khó có thể chịu được. Gã sai vặt nghe tiếng trống. Không khỏi thở dài nói. Không nghĩ tới bạn nhi thiếu gia phúc mỏng như vậy. Tuổi còn trẻ đã buông tay nhân gian. Nói bậy, Dương bạn nhi không thể chết được. Ta không cho phép hắn chết như vậy. Thần tình lãnh địch thiên kích động. Trái tim giống như bị người kích mạnh. Xoay người chạy gấp đến vườn Tây Hồ. Đột nhiên xuất hiện động tác khiến người ứng phó không kịp. Hầu gia, gã sai và Tương Xài Vinh đi theo cũng bị hành động của chủ tử làm sợ hết hồn. Đúng lúc này vợ chồng Vương gia ở vườn Đông Thương đều biết tin nhi tử trở về. Dẫn theo người ra nghênh tiếp, nhưng không ngờ gặp bộ dáng cuồng loạn của hắn. Thiên nhi, con muốn làm gì? Lãnh Vương gia thấy tình huống không đúng. Dẫn gia đình mau chóng đuổi ở sau lưng nhi tử. Lãnh Vương phi lại được thị nữ đỡ. Chậm rãi đi theo. Lãnh địch thiên không có tâm thần bận tâm đoàn người đuổi theo sau lưng hắn. Thân hình nhanh nhẹn giống như cầu vồng đông cứng ở trước cửa vườn Tây Hồ. Giật mình yên lặng nhìn cờ tang tái nhợt dương nanh múa vuốt phấp phới trước mặt hắn. Cửa đỏ thật sâu, cũng không suy nghĩ nhiều hơn. Hắn trước đập cửa gầm hét lên. Dương bạn nhi, ngươi đi ra cho ta. Ta còn có lời chưa nói hết. Không cho phép ngươi chết trước. Mất thân phận, mất lý trí, lãnh địch thiên mặc cho điên cuồng tức giận chi phối mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ Dương bạn nhi sẽ chết đi không hề báo động trước. Hắn tình nguyện nhìn thấy dung nhan tức giận ác ý khiêu khích. Cũng không muốn mang theo tràn đầy tức giận ở chỗ này xô cửa. Mà Dương bạn nhi trong cửa đã là thi thể lạnh như băng vô hồn. Thiên nhi, không thể càn rỡ. Lãnh Vương gia nghe nhi tử mất tâm thần nói rằng nói bậy. Trong bụng cả kinh, vội vã sai người kéo hắn ra. Cách trương,